giới giải trí, yêu cả đời. Chương 46, sinh nhật buổi họp mặt fan. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Cordon, ngày diễn ra hôn lễ có mấy truyền thông khứu giác nhạy cảm còn đi đến ngồi canh. Trình độ chấp nhất này ngay cả Mạnh Vi Nghiên cũng không đành lòng dừng lại 30 giây để cho bọn họ chụp hai tấm hình về báo cáo kết quả công tác. Các phóng viên quả thực muốn rơi nước mắt. Mạnh Vi Nghiên sau khi vào khách sạn tổ chức hôn lễ trước hết đã dâng lên bao lì xì thật dày của mình. Món tiền mừng này làm cho anh họ Nhạc Nhạc phụ trách đăng ký bên cô dâu đều lắp bắp hoảng sợ. Chỉ đại khái nhìn thoáng qua 20 xấp tiền buộc thành một bó thì hắn biết số lượng này khẳng định trên tiền lương một năm của hắn. Lúc sau Mạnh Vi Nghiên lại lấy danh nghĩa bạn của ông chủ Quý Đức cùng những vệ sĩ khác làm khách quý nhà trai đi đến nhà trai bên kia giao tiền mừng. Người nhà Quý Đức kỳ thật là không biết ông chủ của y là ai. Lúc Mạnh Vi Nghiên đăng ký cũng không có dùng tên Sở Chiêu. Bất quá Sở Chiêu mới là tiền mừng thật sự. Trực tiếp tặng chìa khóa một chiếc xe Ben thương vụ có rèm che. Cậu đi đến đã dẫn tới oanh động không nhỏ. Chỉ là bọn họ phản ứng kịp. Mạnh Vi Nghiên trước đi đến phòng cô dâu nghỉ ngơi chào hỏi cô dâu. Trong phòng Nhạc Nhạc ngoại trừ ba mẹ cô thì còn có ba người bạn thân của cô. Cũng là phụ dâu của cô hôm nay. Mạnh Vi Nghiên làm ông chủ của Nhạc Nhạc nên được ba mẹ Nhạc Nhạc nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay Nhạc Nhạc mặc áo cưới cúc ngực trắng tinh chấm đất. Trang điểm sắc sảo khác với bình thường đơn giản lưu loát. Lúc này cô ngược lại có vẻ như cô gái nhỏ mới lớn. Sau khi đơn giản tâm sự hai câu thì biết được một trong những người bạn thân của Nhạc Nhạc là fan ruột của mình. Mạnh Vi Nghiên cũng chụp ảnh chung và ký tên cho cô. Chờ cậu trở lại sảnh tiệc thì có một số người hiển nhiên đã nhận ra cậu. Trong khoảng thời gian ngắn người bu lại muốn ký tên và chụp ảnh chung thật sự không ít. Mấy người vệ sĩ vội vàng trước tiên bảo vệ cậu. Mạnh Vi Nghiên thấy buổi hôn lễ còn chưa bắt đầu cũng ký tên cho mọi người. Cuối cùng chụp với mọi người một tấm. Mạnh Vi Nghiên chờ ăn tiệc cưới xong vui vẻ mang theo quà kỷ niệm chuẩn bị cho khách trở về nhà. Ngược lại cậu tham gia buổi hôn lễ này ở trên mạng lại bị bình luận một hồi. Cậu tự mình tham gia hôn lễ, tặng một món tiền mừng làm cho bạn bè trên mạng rất hâm mộ Nhạc Nhạc đảm nhiệm chức vụ trợ lý của Mạnh Vi Nghiên. Càng thêm người tham gia hôn lễ hiện thân bình luận, đăng không ít tái bút dưới hình ở buổi tiệc, khen cậu lễ phép thân thiết, cũng có không ít người ca ngợi sắc đẹp trời sinh của cậu. Trên mạng sôi nổi hỗn loạn, có người không biết còn tưởng rằng là Mạnh Vi Nghiên đang lăng xê. Sự thực chứng minh người trên mạng khen ngợi cậu thật đúng là không có thủy quân. Thủy quân là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng, những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thủy quân. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng. Đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới. Mạnh Vi Nghiên ở nhà rảnh rỗi đến phát điên, ngay cả công việc ở rạp hát cũng đều dừng lại. Mỗi ngày ngoại trừ luyện diễn, vận động, nghiên cứu món ăn, trồng hoa nuôi chó, chính là đánh đàn chơi cờ. Nhiều nhất là mỗi ngày một môn, rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu tìm việc làm cho mình. Làm gì đây? Buồn rầu hồi lâu mới quyết định đi học một môn ngôn ngữ. Cậu đã học 4 môn ngôn ngữ chung, Anh, Nhật, Pháp nên tính toán cho mình thêm vào một môn tiếng Đức. Vì thế cậu đi đăng ký một khóa học trên mạng, nhưng ngôn ngữ chỉ cần mỗi ngày kiên trì luyện tập một đoạn thời gian là được. Thời gian còn lại làm gì? Cuối cùng cậu lại nhặt lên quyển sách văn học cổ đại Trung Quốc mình học ở đại học bắt đầu nghiên cứu. Mỗi ngày ôm sách xem không ngừng, nghiên cứu tới nghiên cứu đi cuối cùng còn phát biểu thành quả nghiên cứu của mình ở trên tạp chí quyền uy liên quan. Đối lập với Mạnh Vi Nghiên hình thành tươi sáng chính là ông chủ Sở cực khổ nuôi gia đình. Năm nay là năm chính quyền quốc gia luân phiên, cũng là đời trước nhà họ Sở bắt đầu năm suy sụp. Nhà họ Sở phải bắt được cơ hội này bảo toàn cho nhà mình thậm chí càng tiến một bước. thuận tiện lại hãm hại kẻ thù nhà mình một hồi. Sở Chiêu không chỉ có bận về việc công ty còn phải giúp chuyện trong nhà. Bất quá kết quả bận rộn này cũng vô cùng lộ rõ. Năm nay sau lễ quốc khánh tháng 10, Mạnh Vi Nghiên mới biết được tin anh cả nhà họ Sở. Sở Húc sắp điều chức về thủ đô. Năm nay Sở Húc đã hơn 40, cho tới nay đều công tác ở nơi khác. Từ cán bộ huyện từng bước một tăng chức đến chủ tịch một thị trấn. Từ chủ tịch một thị trấn chợ trời đến đảm nhiệm một chủ tịch thành phố lớn trong tay. Cho tới bây giờ bị điều về trung ương nắm giữ quyền lực. Trong đó tuy có bối cảnh gia đình trợ giúp, nhưng năng lực sở hữu cũng không thể khinh thường. Mạnh Vi Nghiên đến nay cũng chỉ gặp qua đối phương 3 lần. Một lần là có một năm làm đại thọ cho ông nội Sở. Một lần là Tết âm lịch. Một lần cuối cùng chính là hôn lễ của cậu và Sở Chiêu. Mỗi lần y đều vội vội vàng vàng, cho nên Mạnh Vi Nghiên đối với y cũng không phải quá hiểu biết. Vóc dáng Sở Húc cũng rất cao, tính cách cũng rất nghiêm túc, vô cùng có dáng vẻ anh cả. Sở Chiêu đối với y cũng rất tôn kính, ngược lại chị dâu Mạnh Vi Nghiên gặp qua không ít, đặc biệt là mấy năm gần đây bởi vì Sở Nhạc Nhiên bị đưa về bên cạnh ông nội Sở học tập nên chị dâu thỉnh thoảng trở về thăm con trai. Trước không đề cập tới những chuyện này, có lẽ là Mạnh Vi Nghiên quá rảnh rỗi. Sau khi Nhạc Nhạc kết thúc hôn lễ lại đi hưởng tuần trăng mật cũng trôi qua rất dễ chịu, làm cho người độc thân như anh Lâm rốt cục nhìn không được. Bàn tay to vung lên quyết định mở cho Mạnh Vi Nghiên một sinh nhật buổi họp mặt fan. Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ ra các loại lý do muốn từ chối. Cuối cùng đều bị anh Lâm lấy lý do mọi chuyện đã nhạt rất nhiều. Chẳng lẽ cậu không thể hào phóng báo đáp một chút các fan vẫn luôn ủng hộ cậu sao? Cho oán hận trở về. Sở Chiêu sau khi biết được cũng ủng hộ, vui sướng quyết định hoạt động lần này do đồ uống Khang Giai tài trợ toàn bộ hành trình. Cuối cùng Nhạc Nhạc bị tình yêu thấm nhuận làn da trong trắng lộ hồng chỉ có thể lại gánh vác trọng trách này. Ngoại trừ liên hệ với đội ngũ lên kế hoạch hoạt động, theo dõi hoạt động, phần phát quà tặng linh tinh, quan trọng nhất là cùng nhóm phụ trách fanpage liên hệ sang chọn fan thích hợp. Trước kia ngoại trừ làm một ít rút thăm trúng thưởng hoặc sẽ phúc lợi tổ chức hoạt động offline. Offline cũng chỉ ở trong lúc Mạnh Vi Nghiên quay một bộ phim thì sẽ rút ra tên 5 fan vào đoàn phim tham quan nên cũng không có kinh nghiệm làm hoạt động quá lớn. Như vậy, lần này lại chuẩn bị mời 500 người tham gia. Mà Mạnh Vi Nghiên tổ chức hoạt động gặp fan từ trước tới nay đều không thu phí dụng của fan. Trước kia mời fan ngay cả lộ phí cũng không cần fan tiêu. Lần này tương đối nhiều người cho nên yêu cầu lộ phí và phí ăn ở tự gánh vác. Nhưng mà không thu tiền vé vào cửa. Cho nên quá trình lựa chọn công bằng công chính rất quan trọng. Cuối cùng quyết định vẫn là tùy tiện rút thăm. Những người đã tham gia hoạt động offline rồi đều loại bỏ. Một lần nữa rút thăm cho đến hết 500 người, cuối cùng hoạt động tổ chức vào trưa ngày 10 tháng 9. Vừa lúc là một ngày cuối tuần thuận tiện cho hành trình của mọi người. Buổi họp mặt ngay từ đầu Mạnh Vi Nghiên trước hết biểu diễn 3 tiết mục. Hát 2 bài, vì quyết định 2 bài hát này cậu thật sự là hao hết tâm tư. Một bài là tiết mục năm đó cậu tham gia cuộc thi. LT, siêu cấp ca sĩ. GT, dùng để nhớ lại quá khứ. Một bài là liên khúc ca khúc được yêu thích của một thiếu niên mới hot lên gần đây. Bày ra một ít mặt khác của mình đang thịnh hành gần đây. Cuối cùng lại biểu diễn động tác đánh võ của một người võ sinh là nghề chính của mình tương đối ngầu. Quả nhiên không khí hiện trường lập tức sôi nổi lên. Sau khi chấm dứt các tiết mục biểu diễn, Mạnh Vi Nghiên thay một áo sơ mi tơ lụa màu đen thêm quần tây thoải mái màu đen bước lên sân khấu chào hỏi với mọi người, sau đó cùng mọi người nói chuyện phiếm. Những câu hỏi của các fan ở hiện trường Mạnh Vi Nghiên đều trả lời. Mọi người đưa ra một ít yêu cầu nhỏ, ví dụ như làm nũng gì gì đó Mạnh Vi Nghiên đều không có từ chối thỏa mãn từng cái. Sở Chiêu ở hậu đài nhìn thấy dáng vẻ nhỏ kia đôi mắt càng thêm sâu sắc. Cuối cuộc nói chuyện Mạnh Vi Nghiên còn dẫn quả đào và bùa đào lên sân khấu giới thiệu với mọi người. lại còn để cho Nhạc Nhạc dẫn chúng nó đi một vòng dưới sân khấu thiếu chút nữa bị bứt hết lông. Trước kia các fan đều chỉ xem qua chúng nó ở trên ảnh chụp. Lần này tận mắt nhìn thấy cũng nhịn không được duỗi tay sờ soạng vuốt ve. Kết thúc cuộc nói chuyện mời mấy fan ở hiện trường đi lên cùng cậu hoàn thành mấy trò chơi nhỏ. Lúc sau Mạnh Vi Nghiên lại hát một bài. Sau đó nhân viên đẩy một cái bánh kem 5 tầng lên hiện trường cùng nhau hát bài sinh nhật cho Mạnh Vi Nghiên rồi chia bánh kem. Cuối buổi họp mặt lấy một tấm ảnh lớn chụp chung mới tất cả mọi người làm kết thúc. Mạnh Vi Nghiên phát cho mỗi fan album hí kịch có ký tên và tập hợp các bộ phim của cậu. Cũng bắt tay từng người tiễn mọi người rời đi. Bên ngoài hiện trường họp mặt vẫn vây quanh không ít fan không có cơ hội tiến vào. Mặc dù mỗi người đều nhận được một phần an ủi từ đồ uống Khang Giai nhưng vẫn là nhịn không được tỏ ánh mắt nóng bỏng hâm mộ với các cô từ bên trong đi ra, bất quá buổi họp mặt lần này là ghi hình toàn bộ hành trình. Cuối cùng sẽ phát video clip lên trang web có thể xem miễn phí. Cũng coi như là có ít còn hơn không. Mặc dù tất cả mọi người khuyên Mạnh Vi Nghiên nên rời đi từ cửa sau. Nhưng dưới sự ủng hộ của Sở Chiêu cậu vẫn quyết định đi ra cửa trước cảm ơn mọi người. Mặc dù không có cách nào cảm ơn mỗi người, nhưng vẫn hy vọng bọn họ sẽ không một chuyến tay không. Ít nhất mình ra ngoài lộ mặt. Kết thúc hoạt động, Mạnh Vi Nghiên làm buổi họp mặt fan miễn phí cũng dẫn tới hưởng ứng không nhỏ. Fan nhà họ Mạnh cũng trở thành đối tượng cho người khác hâm mộ. Nhưng vô luận bên ngoài sôi nổi hỗn loạn như thế nào Mạnh Vi Nghiên lại khôi phục cuộc sống của mình. Cuộc sống của cậu kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Lúc vui vẻ thì cho ông chủ Sở cảm giác cùng ăn cùng chơi cùng làm việc. Bất quá đây là định nghĩa của chính cậu. Ở trong mắt người khác cuộc sống của cậu chính là ở dưới sự che chở. Nuôi sống và lấy lòng hạ không chịu để tâm của ông chủ Sở. Ngay cả ba mẹ cậu cũng sắp nhìn không được, nhưng lười biếng cũng phải trả giá lớn. Mỗi ngày ở nhà lười ngay cả vận động cũng không làm. Rốt cuộc ở một buổi sáng rét lạnh Mạnh Vi Nghiên quang vinh bị cảm. Hơn nữa từ lúc ban đầu cảm vặt nhanh chóng phát triển trở thành cảm mạo nặng. Mặc dù không có phát sốt nhưng không ngừng hắt xì hơi chảy nước mũi. Hơn nữa nghẹt mũi hô hấp không thông đã đủ làm cho cậu khó chịu. Mỗi ngày còn phải bị Sở Chiêu giám thị uống thuốc, thỉnh thoảng bị các trưởng bối của trách hai câu. Chờ đến một ngày cậu khỏi bệnh thật sự là cảm động sắp khóc. Trong nháy mắt lại đến lúc ăn Tết, Tết âm lịch năm nay đối với nhà họ Sở mà nói cũng là năm cả nhà sum họp khó có được. Mạnh Vi Nghiên cũng không có về nhà họ Mạnh, đêm giao thừa đã dẫn theo cả nhà và Sở Chiêu trở về nhà cũ nhà họ Sở. Ngoại trừ chuyện đó ra còn mang theo quà mừng năm mới và hai cái ghế massage cậu mua. Đương nhiên cậu cũng mua cho ba mẹ nhà mình một cái. Nhà họ Sở lập tức náo nhiệt lên, bạn nhỏ Sở Nhạc Nhiên cũng không học theo ông nội và ba nhà mình làm người lớn mà cùng quả đào. Bùa đào chơi đùa hăng say. Những người lớn khác chen chúc một chỗ làm sủi cảo, vì chăm sóc cho khẩu vị của mọi người mà nhân sủi cảo đã làm 4 loại. Phổ biến nhất là thịt heo hành tây, tôm tươi, thịt cá và nhân chay. Cuối cùng ông nội Sở vốn chỉ nhìn cũng ra tay bao hai cái. Buổi tối mọi người cùng xem tiết mục cuối năm, ăn sủi cảo, trò chuyện, chờ đến tiếng chuông 12 giờ vừa vang mọi người cùng nhau ra bên ngoài thả một dây pháo thật dài. Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người từ sớm đã rời khỏi giường chúc Tết nhau. Chờ lúc bạn nhỏ Sở Nhạc Nhiên thức dậy cuối cùng thì không khí trong nhà lại đạt tới cao trào. Bé cầm một sấp bao lì xì thật dày đặt bên gối đầu của mình chạy xuống. Sức sống người trẻ tuổi cũng là khó gặp. Bé chúc mỗi người ăn Tết vui vẻ và cảm ơn. Con cùng mọi người cụng đầu. Sau đó bữa sáng cũng không ăn vội mà trốn về phòng đếm số tiền mừng tuổi của mình. Mọi người nhìn thấy cười một hồi. Ăn bữa sáng xong Mạnh Vi Nghiên cùng Sở Chiêu trở về nhà họ Mạnh. Sau đó bọn họ sẽ ở lại nhà họ Mạnh 2 ngày. Chuyện về thăm người thân này để tránh xấu hổ bọn họ cũng tính chỉ đi đến một ít nhà thân thích vô cùng thân cận. còn lại vẫn là do những người khác trong nhà đi. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu còn che kín mít đi tham gia hội đèn lồng thành phố tổ chức. May mà thời tiết giá lạnh, còn là buổi tối, hai người đội mũ bao tay mang khăn quàng cổ khẩu trang mới không bị quần chúng phát hiện. Cách chương.